Chương 45. Cố sống vất vưởng còn hơn cái chết. Vậy sau đó thì sao? Khi Phương đã bệnh nghe nói Lý Liên Hoa bị trọng thương, y vượt ngàn dặm xa xôi từ nhà đi đến, lại nhìn thấy người bị trọng thương đó đang mua rau ở chợ, chăm chú nhìn đám gà vịt bị nhốt trong sọt vô cùng thích thú. Hắn nhìn đến nỗi lông vũ của chúng xù cả lên. Y liền tóm lấy tên Lý Liên Hoa đang mua rau ngắm gà về lầu Liên Hoa hỏi chuyện. Lý Liên Hoa kể được một nửa rồi ngừng lại một lát. Sau đó ấy hả? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Hắc tất xuất, chết rồi. Phương Đa Bệnh đang nóng lòng nghe chuyện Diêm La Vương và ngu đầu mã diện đã bị kẻ nào giam cầm mà chết. Đây là việc khiến người ta chấn động đến mức nào chứ? Vậy mà cái kẻ tận mắt chứng kiến lại không thèm kể nữa. Lão làm sao mà chết vậy? Vậy tên thôn dân A Hoàng kia thì sao? Còn ngươi, vì sao lại bị thương? Lý Liên Hoa xòe tay ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay trắng trẻo của hắn thoáng có một vệt đỏ. Phương Đa Bệnh nâng lòng bàn tay hắn lên, nhìn dưới ánh nắng nửa ngày, sau hồi lâu mới hỏi. Đây là cái gì? Lý Liên Hoa nghiêm mặt nói. Vết thương đấy. Phương Đa Bệnh nhíu mày, chăm chú nhìn kỹ hồi lâu mới trầm ngâm nói. Đây là vết bỏng mà. Lý Liên Hoa gật đầu. Không sai. Phương Đa Bệnh nổi giận đùng đùng, y chỉ vào mũi Lý Liên Hoa giận dữ nói. Đây chính là cái không cẩn thận bị thương, tai không nhấc lên nổi, mong mau đến cứu viện mà ngươi nói trong thư đó sao? Lý Liên Hoa ho khan một tiếng. Chuyện đúng thật là như vậy. Phương Đa Bệnh nặng nề hừ một tiếng, hằn học nói. Ta không muốn nghe. Hắc tất xuất chết thế nào? Chút vết thương cỏn con của người từ đâu mà ra? A Hoàng đâu rồi? Lý Liên Hoa nắm tay lại, vượt lên trước Phương Đa Bệnh. Thứ giết Hắc tất xuất là một mũi tên sắt được bắn ra từ trong cửa hang kia. Phương Đa Bệnh a một tiếng. Cửa động kia chính là một cơ quan sao? Lý Liên Hoa chậm rãi nói. Có phải cơ quan hay không cũng khó nói lắm. Nhưng có một chuyện rất kỳ lạ. Hắn xòe bàn tay ra. Mũi tên kia rất nóng, cứ như được nướng trong lò lửa vậy. Phương Đa Bệnh bỗng nhiên hiểu ra. À, là ngươi ra tay cứu người, chụp lấy mũi tên kia nên bị nó làm bỏng. Nhưng Hắc tất xuất lại vẫn chết. Lý Liên Hoa liên tục gật gù tán thưởng. Người đúng là thông minh. Phương Đa Bệnh lại hừ một tiếng, hậm hực nói. Công phu quá kém. Tuyệt đối không thể tin lời của Lý Liên Hoa được, nhất là những lời hay ý đẹp. Lý Liên Hoa lại nói. Lực bắn của mũi tên sắt đó rất kinh người, không giống với sức người đâu. Nhưng nói trong động huyệt 20 mấy năm ấy còn có cơ quan vẫn có thể hoạt động, lại còn có thể hoạt động đúng lúc như thế, thực sự khiến người ta khó có thể tin được. Mắt Phương Đa Bệnh hơi sáng lên. Ý của ngươi là gì? Lý Liên Hoa lại thở dài. Bên dưới đó có người. Phương Đa Bệnh líu ríu lấy làm lạ. Dưới cái hố đất 10 mấy trượng, bên cạnh hai bộ xương già nuôi mấy chục năm mà còn có người trốn, đúng là một chuyện lạ. Nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ hắn cạp đất mà sống sao? Lý Liên Hoa lẩm bẩm. Ai mà biết được. Đột nhiên hắn a lên một tiếng, dọa Phương Đa Bệnh giật nảy người. Y nhìn đông, ngó tay hỏi. Chuyện gì vậy? Lý Liên Hoa giơ hai miếng đậu phụ mới mua lên. Trời nóng nực mà cứ mãi nói chuyện. Đậu phụ thiêu hết cả rồi. Phương Đa Bệnh liếc xéo hai miếng đậu phụ hắn cầm trên tay. Ta dẫn người ra tiệm ăn cơm. Lý Liên Hoa ái nái nói. Ê, tốn kém rồi. Phương Đa Bệnh nhanh chóng dẫn hắn đến quán ngon nhất trong trấn. Bỗng y quay người lại hỏi một câu. Thật sự không phải ngươi cố tình làm cho đậu phụ thiêu rồi ném đi đấy chứ? Lý Liên Hoa nghiêm mặt lại. Tất nhiên, tuyệt đối không phải cố ý rồi. Trấn Tiểu Viễn, quán ăn đậu hoa. Phương Đa Bệnh muốn gọi hết tất cả những món ăn đặc sắc nhất trong quán lên, nhưng Lý Liên Hoa lại nói hắn muốn ăn mì Dương Xuân. Cuối cùng, Phương Đa Bệnh hậm hực ăn một bát mì Dương Xuân với Lý Liên Hoa, thanh toán 8 đồng. Trả tiền xong, Phương Đa Bệnh gọi một vò rượu vàng, hít hà rồi nói. Đúng rồi, tên ông Hoàng kia sao rồi? Lý Liên Hoa lắc đầu, Phương Đa Bệnh kinh ngạc. Có ý gì đây? Lý Liên Hoa thở dài. Ta không biết, Phương đa bệnh kêu lớn: "Ngươi lại không biết, ngươi sống sờ sờ ra đó, sau đó như thế nào ngươi lại không biết?" Lý Liên Hòa ái nái đáp: "Sau khi Hắc Tất Xuất bị bắn, ngọn đuốc trong tay ta bị gió tiễn thổi tắt. Đợi đến khi sờ thấy được cái thi thể của Hắc Tất Xuất thì không sao tìm thấy bóng dáng A Hoàng đâu. Sau khi cổng Hắc Tất Xuất ra khỏi cái hố, ta lại xuống tìm, nhưng vẫn không thấy. Hắn cứ như vậy mà biến mất thôi." Phương Đa Bệnh nói: "Cực kỳ đáng ngờ. Nói không chừng tình thương nhân son phấn A Hoàng của Trấn Tiểu Viễn ấy chính là hung thủ bắn chết Hắc Tất Xuất cũng nên." Lý Liên Hoa lại lắc đầu: "Cái này thì chắc chắn không phải." Mặt Phương Đa Bệnh đầy vẻ hoài nghi, y đánh giá Lý Liên Hoa một lượt, sau hồi lâu mới hỏi: "Nếu nói như vậy, đối với chuyện này ngươi không có một chút manh mối nào sao?" Lý Liên Hoa thở dài rồi lại thở dài nhưng không trả lời. Đúng lúc hai người đang ăn mì uống rượu, bàn bên cạnh bỗng rầm một tiếng, chiếc bàn gỗ bị lật lên, rượu và đồ ăn bị văng xuống đất. Một ông lão quần áo bẩn thỉu bị người ta đẩy ngã. Một đại hán vạm vỡ ngực đầy lông đạp một chân lên ngực lão, chửi ầm lên: "Lão già chết tiệt, đừng có nói nữa. Ta biết lão cất giấu vàng châu báu trong nhà rồi. 100 lượng bạc lão nợ ta hôm nay không trả không xong đâu." Gã kéo ông già từ dưới đất nhấc bổng lên cao: "Lấy chỗ châu báu phỉ thúy trong nhà lão ra để đổi lấy cái mạng da của mình đi." Ông lão cả người bẩn thỉu đó nói, giọng khàn khàn: "Ta vốn đâu có châu báu phỉ thúy gì chứ." Đại hán đó cười gằn: "Ai mà không biết Nghiêm gia mấy chục năm trước là đệ nhất phú hộ trong trấn chứ. Cho dù nữ nhân kia của lão đã mang đi phần lớn gia sản, nhưng có lẽ nào lão không giữ được một ít cho mình sao? Ta còn lâu mới tin trên đời này lại có kẻ ngốc như vậy. Lão rèn hỏng cây đao mổ lợn của Cao Đạt hắn ta. Cây đao đó là đồ gia truyền của ta. Lão lấy 100 lượng bạc đền đi. Nếu không, ta mang lão đi báo quan. Quan lão gia chính là chú ruột của biểu ca ta đấy." Phương Đa Bệnh nhíu mày nhìn gã đại hán đó: "Đây là kẻ nào vậy?" Lý Liên Hoa nói: "Đây là tên mổ lợn trong trấn. Nghe nói mấy năm trước hắn từng làm nghề không cần tiền vốn, không biết trên đường bị kẻ nào hạ nhục, giờ hắn quay về quê mình hành nghề mổ lợn." Mấy nghề không cần tiền vốn chỉ những việc ăn trộm, cướp bóc. Phương Đa Bệnh lẩm bẩm nói: "Đây rõ ràng là sở trường của hắn mà. Vẫn là mấy việc buôn bán không cần vốn liếng. Xem chừng hoành hành bá đạo cũng rất lâu rồi. Vậy mà không có ai quản sao?" Lý Liên Hoa chậm rãi liếc nhìn y: "Đó là vì trên đời này phần lớn anh hùng thiếu niên trừ quân cường bạo, giúp kẻ yếu đuối đều thích đến giang nam. Rất ít người đến nơi như thế này." Lúc đang nói chuyện, Cao Đạt Hán nặng nề ném ông lão họ Nghiêm kia ra. Phương Đa Bệnh thấy tình hình không ổn, liền nhảy qua đỡ lấy người: "Dừng lại ở đây đi, bằng hữu, người bắt nạt người quá đáng, thật khiến người ta không thể nhịn được nữa." Cao Đạt Hán kia vừa thấy thân thủ của y lúc tung người qua thì biến sắc mặt. Mặc dù không biết cao nhân phương nào, nhưng gã biết bản thân mình ngàn lần không thể địch lại được, tức khắc hừ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi. Phương Đa Bệnh phất tay áo, nhàn nhã quay về bên cạnh Lý Liên Hoa, chậm rãi ngồi xuống. Bộ quần áo trắng xinh đẹp khẽ nhấc lên, thấp thoáng có thể nhìn thấy cây sáo nhỏ ôm ngọc bên hông. Nhất cử nhất động đều toát lên vẻ tuấn lãng phóng khoáng, vô cùng lộng lẫy. Nếu thứ đặt trước mặt y không phải là một bát mì dương xuân trống không, thì nhất định sẽ thu hút được ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Ông lão suýt bị ném đi kia đứng dậy, chỉ thấy trước mặt lão có nhiều nếp nhăn, rất nhiều vết đòi mồi, tướng mạo cực kỳ khó coi. Lý Liên Hoa vội vàng đỡ lão đứng vững, rồi nhã nhặn nói: "Ông lão ngồi bên này đi, ông có bị thương không?" Lão nặng nề thở hổn hển, giọng nói khàn khàn: "Suốt nửa đời ta chưa gặp được người tốt. Đại ân đại đức của hai vị." Lý Liên Hoa rót một ly rượu vàng đưa qua, Ông lão đó hai tay run run nhận lấy, uống một ngụm, thở hổn hển không ngừng. Phương đã bợ lấy làm lạ, hỏi: "Sao ông lại kết thù với gã vậy?"